Quan gia, chương 1237, thương gia Nhật Bản đến gặp, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bình chương 1237. Thương gia Nhật Bản đến gặp nhóm dịch quan Trường Nguồn, Mê Chủ Yên Bí Thư Lưu, Ngài Bạch Xuyên, Ngài Thu Điền và Ngài Tỉnh Thượng muốn xin gặp Ngài. Chánh văn phòng khu ủy Hàn Tất Thành tươi cười nói với Lưu Vĩ Hồng. Đây là ngày đầu tiên Lưu Vĩ Hồng chính thức đến khu Ninh Dương nhận chức. 8 giờ 30 sáng, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy tự mình đi cùng Lưu Vĩ Hồng, ngồi cùng một chiếc xe chạy tới khu Ninh Dương nhận chức. Khu Ninh Dương sớm đã nhận được thông báo của thành phố triệu tập đại hội cán bộ toàn khu, cán bộ thực quyền cấp trưởng phòng trở lên cơ bản đến đông đủ. Đại hội cán bộ này mời dự họp ở rạp chiếu phim khu Ninh Dương. Cán bộ thực quyền cấp trưởng phòng trở lên ở khu Ninh Dương có gần ngàn người, chỉ riêng cán bộ cấp cục trưởng đã có hơn 100 người. Tất cả các cán bộ cấp phó ở 4 bộ máy trong khu, liền có mấy chục người, lại thêm các đơn vị trực thuộc của 4 bộ máy, mấy chục đơn vị, những người đang đảm nhiệm đều là cấp cục trưởng, còn có cán bộ cục trưởng cấp cao, 10 phòng làm việc đường phố trực thuộc khu Ninh Dương, nhân vật số 1 đảng, chính phủ cũng đều là cục trưởng. Lại thêm cán bộ cấp phó và cấp trưởng phòng trở lên, đại đội gần ngàn người, chỉ có rạp chiếu phim khu Ninh Dương mới chứa nổi. Đại lễ đường Ninh Dương được xây dựng vào những năm 70, bởi vì đã lâu không tu sửa nên sớm đã cực kỳ rách nát. Trong khu nếu có đại hội cán bộ, đều là triệu tập ở rạp chiếu phim Ninh Dương. Bên ngoài rạp chiếu phim, cờ màu phấp phới, làm giống như đang cử hành một nghi thức long trọng nào đó. Dựa theo quy trình tiêu chuẩn, Vương Hạo sẽ tuyên đọc văn kiện bổ nhiệm. Ngoài hai chức vụ trợ lý chủ tịch thành phố Kinh Hoa và bí thư khu ủy khu Ninh Dương, Lưu Y Vĩ Hồng còn kiêm nhiệm chức bí thư ban chỉ huy quân sự đảng ủy Ninh Dương đầu tiên. Ban chỉ huy quân sự Ninh Dương là cơ cấu cấp phó chấp hành quyền hạn của cấp phó. Vương Hạo lập tức đánh giá khá cao Lưu Vĩ Hồng, tổng kết thành tích chủ yếu thu được trong lúc Lưu Vĩ Hồng làm việc ở Hạo Dương, Cửu An và ở Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước nội các chính phủ, khen ngợi Lưu Vĩ Hồng có lập trường kiên định, có tính giai cấp khá mạnh, trình độ lý luận khá cao, năng lực nắm bắt khá mạnh, năng lực kiến thiết kinh tế cũng tốt, là điển hình của một cán bộ lãnh đạo trẻ thế hệ mới tài đức vẹn toàn. Tỉnh ủy thành ủy đem đồng chí Lưu Vĩ Hồng phái đến Ninh Dương chủ trì công việc là sự ủng hộ to lớn đối với khu Ninh Dương, là sự quan tâm cao độ đối với kiến thiết bộ máy và kiến thiết cán bộ khu Ninh Dương. Hy vọng cán bộ khắp Ninh Dương sẽ ủng hộ và phối hợp công tác của bí thư ở khu ủy Ninh Dương đồng chí Lưu Vĩ Hồng tranh thủ nâng một bước. Kỳ thật tin tức đặc biệt lớn. Lưu Vĩ Hồng hôm trước cải trang vi hành, bắt được hiện trường cưỡng chế tháo dỡ ở thôn Hà Đông, sớm đã truyền khắp quan trường Ninh Dương, mọi người đối với vị bí thư khu ủy trẻ tuổi chưa đến nhận chức đã lớn tiếng dọa người này, đều có đầy sự tò mò. Lưu Vĩ Hồng ngồi ngay ngắn ở giữa đài chủ tịch, mặt hơi mỉm cười, nghiêm nghị có uy. Sau đó Ngụy Phi Ngương Hữu thay mặt Ủy ban Nhân dân khu Ninh Dương đối với việc bí thư Lưu đến nhận chức bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Lần này, Chủ tịch Khu Ngụy có chuẩn bị, làm một bài phát ngôn máy móc đầy nhịp điệu giảng gần một giờ. Nghe đến nỗi cán, góc truyện audio.com, bộ phía dưới đều mơ màng đi vào giấc ngủ, khó khăn lắm Ngụy Phượng Hữu mới phát ngôn xong, đến lượt bí thư mới đọc diễn văn. Mọi người mới lại lần nữa lấy lại tinh thần, giỏng tai lên nghe. Sau khi bí thư mới lên nhận chức lần đầu tiên chính thức phát ngôn luôn thể hiện ý nghĩ và quan niệm chấp chính của anh ta. Hoặc là nói, đại biểu cho tiêu chuẩn dùng người của bí thư mới. Mặc dù loại lời nói trên đài này không thể coi là thật nhưng nghe kỹ một chút chắc chắn không có gì là không tốt. Bất ngờ chính là, phát ngôn của Lưu Vĩ Hồng vô cùng ngắn gọn. Chỉ là đơn giản nói một chút quan điểm của mình, có điều mọi người vẫn nghe ra được một vài thứ không giống người khác trong bài phát ngôn ngắn gọn của Lưu Vĩ Hồng. Hiện tại cả nước đều đang làm cải cách mở cửa, đều tập trung tinh lực kiến thiết phát triển kinh tế, tranh thủ sớm ngày giàu có hơn. Đây là ý nghĩ rất chính xác, khu Ninh Dương chúng ta cũng không ngoại lệ, phải nỗ lực phấn đấu. Nhưng ở đây, tôi muốn nhắc nhở mọi người một câu, mục đích phát triển kinh tế cuối cùng của chúng ta là gì? Mục đích cuối cùng là tất cả đều giàu có. Chính phủ có tiền, không có nghĩa là quần chúng có tiền. Nhưng quần chúng giàu có, chính phủ nhất định giàu có. Điểm này hy vọng mọi người có hiểu biết và nhận thức chính xác. Chức năng cơ bản của đảng ủy và chính phủ là cái gì? Chính là phục vụ quần chúng. Kinh tế muốn phát triển, quần chúng muốn giàu có, dân sinh bắt buộc phải được coi trọng. Đây là lời nói của Lưu Vĩ Hồng. Kỳ thật đây cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi, mọi người ở trên báo, trên tạp chí đảng đều thường xuyên nhìn thấy. Nhưng ngày đầu tiên bí thư mới nhận chức lại ở trước mặt đại hội cán bộ toàn khu trịnh trọng như vậy mà nói ra chuyện này, vẫn khiến mọi người cảm thấy mới mẻ. Bây giờ có rất ít cán bộ nhắc đến vấn đề như phục vụ quần chúng, chú ý dân sinh. Đa số thời điểm, từ miệng lãnh đạo nói ra chỉ có hai chữ kinh tế. Kinh tế, vẫn là kinh tế, kiếm tiền, đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên của chính phủ và đảng ủy các cấp, thậm chí là nhiệm vụ duy nhất. Phong trào toàn dân kinh doanh, toàn dân buôn bán là có nguyên nhân. Lúc chính phủ đảng ủy các cấp đều đem kiếm tiền trở thành nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, quần chúng cũng không thể không điên cuồng lên. Lưu Vĩ Hồng đang nhắc nhở mọi người, cai quản một quốc gia, cai quản một địa phương chỉ có tiền thì còn lâu mới đủ. Chú ý dân sinh, kiến tạo một xã hội tương đối công bằng mới là vấn đề cơ bản mà các đảng ủy và chính phủ chấp chính vĩnh viễn nên coi trọng. Không có cơ sở này, tiền có kiếm được bao nhiêu đi nữa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thậm chí càng kiếm ra nhiều tiền, vấn đề càng nghiêm trọng, mâu thuẫn càng gay gắt. Chỉ là vấn đề dân số và mâu thuẫn quá nhiều trong một khoảng thời gian, sẽ bị sự phát triển với tốc độ cao che giấu tất cả. Nói đơn giản chính là lực chú ý của nhân dân bị thay đổi, chuyển dịch đến hai chữ kiếm tiền. Một khi thế cục kinh tế có vấn đề, đình trệ không phát triển, lực chú ý của quần chúng sẽ quay về với vấn đề xã hội và mâu thuẫn xã hội, lúc đó lực lượng bạo phát sẽ cực kỳ kinh khủng, có khả năng có tính hủy diệt đối với toàn xã hội. Lưu Vĩ Hồng nhất định phải cố gắng ngăn chặn loại tình hình này phát sinh. Xem tại mà muốn ngăn cản loại tình hình này, biện pháp duy nhất chỉ có thể bắt đầu từ việc nắm giữ tài nguyên, các cấp đảng ủy và chính phủ từ trên xuống. gocchuyenaudio.com Dưới, mọi người đều coi trọng kiến thiết dân sinh, coi trọng xây dựng xã hội yên bình. Tiêu chuẩn phân công cán bộ của đảng chúng ta từ trước là tài đức vẹn toàn. Đức ở phía trước, tài ở phía sau. Một cán bộ chỉ có kiên định thiết lập lý tưởng cao thượng vì dân phục vụ mới là một cán bộ đủ tiêu chuẩn. Nếu không, cho dù anh có tài hoa xuất chúng đến đâu đi nữa cũng không đủ tiêu chuẩn. Thậm chí nếu anh không đem tài hoa dùng vào con đường đúng đắn, vậy thì anh càng tài hoa xuất chúng, sự nguy hại đối với nhân dân càng lớn. Đồng chí Lưu Vĩ Hồng dùng lời nói ngắn gọn, đơn giản, cơ bản trình bày ý nghĩ dùng người của mình. Nói một cách rõ hơn chính là anh chỉ lấy số liệu thì cũng vô dụng. Lưu Vĩ Hồng, tôi đề bạt trọng dụng cán bộ, không chỉ xem số liệu của anh làm có đẹp hay không, còn phải xem người thật việc thật, còn xem phản ứng của quần chúng đối với anh như thế nào. Cán bộ cẩn thận sẽ chú ý tới, vẻ mặt của đồng chí Ngụy Phượng Hữu hơi có chút biến hóa, ánh mắt có chút không cho là đúng. Ngụy Phượng Hữu kính là người ủng hộ kiên định kinh tế là số 1. Cho dù là lúc trước làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy hay là bây giờ làm chủ tịch khu, anh ta luôn nhấn mạnh những cái khác đều không quan trọng, quan trọng là kinh tế có thể phát triển đi lên. Bởi vì đây mới chính là chỉ tiêu lượng hóa thật sự. Nếu như theo phương Tây, cái gọi là tiêu chuẩn thành tích khảo sát mà nói, đây chính là có thể khảo hạch một cán bộ có đạt tiêu chuẩn hay không nhất, là tiêu chuẩn có ưu tú hay không nhất, những cái khác đều không đáng tin. Quần chúng có hài lòng hay không, lãnh đạo ở trên làm sao biết được. Chẳng lẽ bí thư tỉnh ủy và bí thư thành ủy có thể mỗi ngày đều ngâm mình ở cơ sở, ở cùng một chỗ với lão nông dân. Chỉ cần khống chế được số người và số lần, quần chúng liền hài lòng rồi, xã hội liền ổn định. Lại thêm tin tức truyền thông tiến hành đưa tin chính diện, càng làm cho thiên hạ thái bình, bốn biển yên ổn. Bây giờ Lưu Vĩ Hồng, cái tên tiểu tử mới 27-28 tuổi nhà anh, luôn mồm nói với mọi người vì dân phục vụ, kiến thiết dân sinh, quả thực buồn cười. Trước tiên không cần hỏi người khác, bản thân anh tin sao? Đương nhiên, đó đều là do bí thư đảng ủy quản lý, bí thư Lưu muốn ở đại hội cán bộ lên giọng, nói một chút về lý tưởng xã hội cũng là điều nên làm, chuyện đương nhiên. Đại hội ngày hôm nay, có thể truyền hình trực tiếp lên đài truyền hình Ninh Dương. Bí thư Lưu tự nhiên phải bày ra một hình tương bao thanh thiên vì dân làm chủ. Về phần tin tức trên đài truyền hình Ninh Dương rốt cuộc có mấy người xem lại không cần để ý tới. Đại hội cán bộ kết thúc tốt đẹp. Giữa trưa ở nhà khách Ninh Dương cử hành yến tiệc long trọng, các cán bộ lãnh đạo cấp cục trưởng trở lên đều đến đủ tụ tập lại một chỗ, vì bí thư Lưu đón gió tẩy trần. Vương Hạo Dùng xong yến tiệc liền về thành phố ngay lập tức. Mà Lưu Vĩ Hồng lại trực tiếp đi đến trụ sở làm việc của khu ủy. Trụ sở làm việc mới của khu Ninh Dương rất khí thế, tất cả 12 tầng, diện tích rộng lớn, khu ủy và ủy ban nhân dân khu, hội đồng nhân dân khu và mặt trận tổ quốc khu, bốn bộ máy tất cả đều nằm ở cùng tòa nhà làm việc phân thành hai khu vực đông tây. Khu ủy và hội đồng nhân dân khu nằm ở phòng làm việc phía tây, ủy ban nhân dân khu và mặt trận tổ quốc khu nằm ở phòng làm việc phía đông. Mỗi nơi đều có lối ra thang máy riêng và các đường đi riêng biệt không lẫn lộn. gocchuyenaudio.com Nhau, cửa chính thì treo 5 tấm biển bắt mắt, thừa ra một tấm chính là đảng chấp chính ủy ban kiểm tra kỷ luật khu Ninh Dương thành phố Kinh Hoa. Thường vụ khu ủy, chánh văn phòng khu ủy Hàn Tất Thành, đi ngay theo sau bí thư Lưu. có liên quan đến nơi làm việc thư ký, lái xe, chỗ ở của bí thư Lưu đều do anh ta sắp xếp. Sắp xếp có liên quan đến phòng làm việc Lưu Vĩ Gồng vẫn dùng văn phòng của nguyên bí thư khu ủy Đới Lâm. Có điều vừa đến phòng làm việc Hàn Tất Thành vẫn chưa kịp xin chỉ thị của bí thư Lưu đối với sự sắp xếp khác, điện thoại của anh ta liền kêu lên. Sau khi nghe điện thoại, Hàn Tất Thành liền lập tức báo cáo với Lưu Vĩ Hồng. Lại hóa ra ngài Bạch Xuyên và hai thương gia Nhật Bản khác đã đến trụ sở làm việc khu ủy, muốn gặp bí thư Lưu. Lúc này ba thương gia Nhật Bản chính là đại lão gia của khu Ninh Dương, ai cũng phải khính cẩn, Hàn Tất Thành không dám chậm trễ, chỉ có thể đem việc khác để sau này nói. Mấy tên quỷ Nhật này không thể đắc tội, chọc giận bọn họ sẽ vào thành phố tố cáo. So với thương gia trong nước lại là một điệu bộ hoàn toàn không giống. Mời bọn họ vào, Lưu Vĩ Hồng chậm rãi bước thong thả đến phía sau ban làm việc sáng đến mức có thể soi gương được, ngồi trên chiếc ghế da rất lớn, thản nhiên chỉ bảo. Cách Trương.